Duyên Hề, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rốt cục đã ngưng, ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng nhánh cây gãy lốp bốp, một mảnh trắng noãn theo tiếng gãy. Kia rì rào rơi xuống, vì cuối cùng cũng bị quá trọng lượng. Đại tuyết sơ tình, ngày, đầu của trận tuyết lớn, bầu trời vô cùng trống, trải bát ngát, mây trôi lững lờ, ánh sáng mặt trời như vàng nhạy nhẹ nhảy thoát. Già ẩn trong sương mù, nhìn không rõ mọi vật lắm. Yên ả khoan thai khiến người ta kinh hãi, hướng bên ngoài, 3.000 dặm về phía nam, tư thế hào hùng, sôi nổi mạnh mẽ. Bên trong triều, trong lúc này một điện ba cung, lại an tĩnh bình lặng, chặt chẽ như nhắm mắt, một dây đàn đã kéo căng đến cực hạn, tựa hồ chỉ còn đợi một cái chớp mắt cuối cùng kia mà phát lực, từ nay về sau liền này lên tử. Nhiên, không còn bị gò bó nữa, thời gian lo lắng mà nhàn nhã luôn trôi đi quá nhanh. 3 ngày thoáng cái đã qua đi. Phong mật thư vừa mới phát ra kia có lẽ là đã đến trong tay cái vị gọi là nội các đại nhân ấy rồi, trận chiến không khói thuốc. Súng này, có lẽ tức khắc sẽ được khai hỏa. Thủy Dạng Hề vẫn mang bộ dạng lười biếng nằm ở trên tháp như cũ, một tay cầm sách tựa hồ rất là chuyên chú nhìn. Nhưng ngón tay, tinh tế thon dài kia lại bắt đầu đem sách nắm thành vài cái vết hằn. Trong lòng, nàng quả thực rất không bình tĩnh. Nàng không bình tĩnh không phải vì phong mật thư vừa mới gửi kia, trong chuyện lá thư gửi đi này cuối cùng có thành không thành, đối với nàng lúc này mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nàng đang chờ đợi, chờ đợi Quân Vô Nhan nghiên cứu chế tạo giải dược thành công. Quyển sách trên tay đã bị nàng niết có chút thay đổi hình dạng, một thân ảnh đột nhiên lắc mình đến trước mắt Thủy Dạng Hề, sửng sốt cuối cùng nhẹ nhàng gọi thành tiếng. Cảnh, Nam Cung Ngự Cảnh rút ra quyển sách trong tay đã bị nàng tra tấn không còn giống hình dạng của sách nữa, đem tay nàng hoàn hoàn toàn toàn bao bọc lại trong bàn tay to của hắn, ôn nhu nói: Hề nhi, đừng lo lắng. Nhưng mà nàng cấp bách muốn cãi lại, nhưng lời nói trong miệng cuối cùng không có xuất ra được. Hôm nay đã là ngày thứ 9 giao ước với Trương Thái Y, nếu là ngày mai không có dược nữa, độc kia của hắn thật là càng khó giải hơn nữa. Nàng không cần, nàng không cần kết quả như thế. Hư, hơi thở thanh thiền lượn lờ bên tai, nhàn nhạt phủ ở trên mặt hắn. Nếu cái gì cũng không nghĩ, thì bây giờ đem hết thảy buông xuống, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta vẫn bất ly bất khí. Bất ly bất khí, hiện tại là khả năng duy nhất bọn họ có thể nắm giữ. Được, được, đem mặt chôn vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim kia đập hùng hồn mạnh mẽ, tâm tựa hồ bình an lại. Oanh, cánh cửa đá mở ra như tiếng trả lời, Thủy Dạng Hề khẩn trương nhìn chăm chú vào động tĩnh, bên trong cửa, một đôi mắt tha thiết nhìn, dường như đang chờ đợi, lại ẩn ẩn mang theo sợ hãi, đây là một phần tâm tình mâu thuẫn mà dày vò biết bao vất vả, trong đó chỉ mình nàng biết, cữu cữu thế nào. Ngoài cửa chỉ lộ ra một góc thân ảnh màu xám, liền vang lên thanh âm không thể đợi được đã có hơi chút run run của nàng, rắc rắc, lại một cành cây không chịu nổi trọng lượng của tuyết mà cùng thoát ly thân cây, tuyết rơi là tả trên mặt đất. Thủy Dạng Hề lại nghe trong lòng cả kinh, lúc này, thân ảnh màu xám kia đã hoàn toàn đứng ở phía trước, tóc bạc lốm đốm như mấy ngày trước có, điều trên mặt có thêm vài phần tiều tụy, sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày cơ hồ là có thể thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn há mồm, đang muốn nói rõ, thì trước mắt xuất hiện một hắc y nhân lách mình mà vào. Chủ thượng, hắc y nhân quỳ gối thẳng cung, kính đưa lên bồ câu đưa thư, linh vương truyền thư, bầu không khí tựa hồ theo lời hắn nói ngược lại chùn xuống. Thủy Dạng Hề liếc hướng hắc y nhân một cái, tay không tự chủ được mà vuốt ve. Người đang ôm ấp, Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng, đứng dậy tiếp nhận bồ câu đưa thư, gỡ xuống bức thư, vừa mở ra, khóe môi liền không tự giác cong lên, phong thái kia lộ ra quả quyết là nắm chắc thắng lợi trong tầm tay. Chỉ phất phất tay, thân ảnh hắc y nhân kia liền biến mất, hết thảy đều vẫn thuận lợi. Đứng dậy đi, thong thả đến bên người hắn, mềm nhẹ hỏi, toàn bộ theo kế hoạch tiến hành. Hắn dương mày, đôi mắt sáng lưu truyền hết thảy phù hoa, rạng rỡ sinh huy, sự lo lắng đối với độc trên người cũng mảy may không thấy nữa. Lúc này, ngoài thừa kiền điện lại vang lên một trận tiếng bước chân thất kinh không hợp thời, đánh vỡ sự hài hòa ngắn ngủi trong điện. Hoàng thượng, một thanh âm lộ vẻ già nua vang lên ngoài điện, lão thần có việc gấp bẩm báo. Tuyên, một chút ý cười khó hiểu hiện lên trong mắt hắn, giống như cực kỳ đắc ý, dứt lời quả thật là một lão thần run rẩy đi vào điện. Sau khi đối Nam Cung Ngự Cảnh hành lễ, ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Dạng Hề cùng Quân Vô Nhan thì bất giác ngẩn ra. Hắn không dự đoán được sẽ ở trong Thừa Kiền. Điện nhìn thấy người bên ngoài khác ngoài Hoàng thượng. Trịnh Ái Khanh chuyện gì hoảng loạn như thế, thành âm không lớn, nhưng đầy đủ uy nghiêm, hợp thời quanh quần. Trong điện Thừa Kiền, Hoàng thượng 800 dặm báo khẩn cấp Linh, Vương chúng mai phục binh bại, Dĩnh Thành khủng hoảng là khó giữ được a. Hắn hai tay đem dâng một sớm màu vàng dơ lên thật cao, sự lo lắng kia từ trong ra ngoài thể hiện rõ chắc chắn quả quyết. Cái gì? Một tiếng hét to, Nam Cung Ngự, Cảnh cầm chén trà trong tay thẳng ném tới trên mặt đất, bước nhanh đến trước. Mặt lão thần kia cũng không thu nhận tấu chương, chỉ hung tợn nói. Ngươi, lặp lại lần nữa cho chấm. Lão thần kia hẳn là bị Nam Cung Ngự Cảnh trước nay chưa có tức giận dọa đến, chỉ có thể lắp bắp nói ra vài cái âm tiết. Dĩnh Thành, quả thật là khó giữ được. Thủy Dạng Hề nhìn kỹ lão thần dưới điện, sau một lúc lâu mới nhớ tới người này tên là Trịnh Cân, quan đại phu tứ phẩm, tuy có chút tầm thường vô vi, nhưng không phải là người đại gian đại ác, cũng không cùng một phe với Thái Hậu, chẳng qua quá mức bo bo giữ mình, thành tích không nhiều. Thông qua miệng của người như vậy đem thổi phồng cho người cần hiểu, ngược lại cũng khiến người ta tin tưởng tám phần. Nghĩ đến đây, Thủy Dạng Hề không khỏi mím môi mỉm cười. Nam Cung Ngự Cảnh đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe bên ngoài một tiếng kêu lên, Thái Hậu nương nương giá lâm. Thủy Dạng Hề hơi trầm ngâm, tới trái lại rất nhanh. Tin tức này chẳng phải quá nhanh đi, nhưng người một cái liền dẫn theo Quân Vô Nhan trốn sang một bên. Hoàng thượng nghe nói Linh Nhi đánh thua trận, có thể có việc này sao? Người còn chưa tới tiếng đã tới trước, ngữ khí quả nhiên là hùng hổ dọa người. Mẫu hậu như thế nào biết được, nghe không? Gia Hỉ Nộ thanh âm trước sau như một, lãnh đạm như nước. Hừ, một tiếng kêu đau đớn, làm như tức đến cực hạn. Chớ không phải là hoàng thượng định đem chuyện lớn như vậy gạt ai ra sao? Ai ra là Thái Hậu một nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả lãnh thổ của Giang Sơn xã tắc cũng không được quan tâm ư? Bà ta bốc một tiếng, tay hung hăng chụp ở trên bàn bên cạnh, tiếng vang thanh thúy, làm chấn động những người trong điện, khiến họ nhất thời đều sừng sờ. Thủy Dạng Hề khẽ cục mắt mỉm cười, Thái Hậu lần này thật đúng là đủ lớn giọng hiếp người, xem ra nhược điểm nơi tay là thật khí. Thế cũng đủ à, vậy ý muốn của mẫu hậu như thế nào? Thanh âm va quẹt quần áo vang lên, Nam Cung Ngự Cảnh đã trở lại trước án thư, vô tình hỏi. Thái Hậu quả nhiên bị thái độ như vậy của hắn chọc giận, sang sảng vang lên. Hoàng thượng không để ý Giang Sơn mình, ai ra? Để ý ai ra, đã vì ngươi nghĩ ra được đối sách rồi. Nay trong triều chỉ có Lâm Nhung tướng quân có thể cùng Thịnh Hạ Quốc đánh một trận. Vì vậy Hoàng thượng phải tức khắc phái hắn dẫn binh xuất phát. Lâm Nhung, Nam Cung Ngự Cảnh nhìn chăm chú quá buổi chiều, đáy lòng cười nhạt, quả nhiên có bản tính tốt. Nếu chậm nói không, một câu còn chưa nói xong, đó là một trận dồn dập ho khan, khí thế rào rạt như là muốn không còn sức nữa mới bỏ qua. Thủy Dạng Hề nhíu nhíu mày, bộ dạng này nghe thế nào? Lại giống thật sự như vậy. Tay nàng không khỏi gắt gao nhéo vạt áo người bên cạnh, tiếng ho khan một trận rồi tiếp một trận, tựa hồ có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Một trận bén nhọn dồn dập qua đi, rốt cục ngừng lại, nhưng Nam Cung Ngự Cảnh trong tay bụng môi đã thấy loang lổ vết máu. Trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Thái Hậu thấy thế, hí mắt xem kỹ hồi lâu, khóe môi lộ ra một chút ý cười, không mấy có thể nhận ra, cất cao giọng nói. Người, đâu, vì Hoàng thượng truyền thái y, nói xong, liền nghênh ngang mà đi ra điện, chỉ để lại câu, Hoàng thượng long thể bất an, không nên hao tâm tổn sức quá nhiều, một chuyện phái binh thôi, do ai ra làm thay. Thủy Dạng Hề phút chốc lắc mình một cái, chạy vội tới bên cạnh Nam Cung Ngự Cảnh tinh tế xem xét, trong lòng không khỏi cả kinh. Như thế nào lại ra cái dạng này? Chẳng lẽ không phải giả bộ? Sao, nàng đối với thần trí có chút mơ hồ của Nam Cung Ngự Cảnh vừa rồi quát lên, quả thực là giận đến cực điểm. Ai ngờ người vừa rồi ngã xuống kia cũng phớt lờ cười. Nếu không y như thật, có thể nào giấu giếm được? Ta hôm nay chưa dùng dược ngấm ngầm dùng hơi thở, độc này sẽ phát tác theo. Hắn giơ tay lên, khẽ vuốt trên của hai má nàng. Hề nhi thực xin lỗi, làm nàng lo lắng. Nhưng thể trạng ta như thế nào tự ta có thể biết mà. Nói xong, lại là một trận ho khan, máu lại càng nhiều lên. Thủy Dạng Hề vừa thấy vậy nhất thời hoang mang, lo sợ, nàng có thể bị ngàn đao vạn kiếm mặt không đổi sắc, nàng có thể mỗi ngày nhìn người chết đói nằm xuống mà thờ ơ, nhưng nàng không thể nhìn hắn thống khổ, không thể nhìn hắn ở trong mắt nàng chậm rãi biến mất. một đôi tay đột ngột kéo cổ tay Nam Cung Ngự Cảnh qua. Cẩn thận đem mạch bắt, Thủy Dạng Hề ngửa đầu nhìn lên, Trương Thái Y cũng đến. Rồi, thế nào, nhìn mi Trương Thái Y càng ngày, càng nhăn lại, nàng lo lắng hỏi, Hoàng thượng vì sao dược không có tác dụng, vốn, đã hết cách xoay chuyển trời đất nay độc tố lại phát tác trước thời hạn vậy. Nên làm thế nào cho phải, mâu trung hắn rốt cuộc tỏa ra một mảnh tức, giận vì y thuật không giải được độc, cữu, có biện pháp nào không? Nàng lúc này mới nhớ tới người áo xám bên cạnh nghiên cứu chế tạo đã nhiều ngày cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhiều dược liệu quý hiếm như vậy, không có khả năng một chút thành quả. Cũng không có A Quân Vô Nhan cả người chấn động tuấn mâu thật sâu, vẻ. Trầm trọng không hơn được nữa, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Ta vừa rồi đã muốn nói, giải dược không có. Thủy Dạng Hề vừa nghe trời đất quay cuồng, toàn bộ. Đại điện giống như đều sụp xuống dưới, nàng lảo đảo vài bước cúi đầu hỏi. Cậu là nói, độc của cảnh rốt cuộc không giải được, cảnh chàng chỉ có một. Con đường chết, thanh âm của nàng quá mức bình tĩnh đến. Không có một tia phập phồng, không mang theo một tia tình cảm. Âm thầm khiến, người ta kinh hãi, Quân Vô Nhan ngưng trọng nhíu nhíu mày, rồi cuối cùng. Gật đầu, các ngươi đều đi ra ngoài. Vẫn là tiếng, nói không gợn sóng kia, lúc này lại thêm một phần lạnh lẽo, làm cho người ta. Không thể không tuân theo. Hề Nhi, Quân Vô Nhan còn muốn nói cái gì? Đó, lại bị Thủy Dạng Hề lạnh lùng giống một tiếng. Đi ra ngoài, tất cả người chờ trong điện đều không thể không lui đi. Ra ngoài, nhưng mọi người đều không dám rời đi Thừa Kiền điện nửa bước, chỉ ở ngoài điện lo âu chờ đợi. Thủy Dạng Hề quay đầu nhìn Nam Cung Ngự Cảnh trên, tháp lại vừa lúc chống lại con ngươi khẽ mở của hắn. Trong mắt nhàn nhạt ý cười, như gió mát ngày xuân phất qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đem. Người vững vàng trói buộc, khiến cho nàng từ đấy trầm luân, nhẹ mỉm cười một cái, tay nàng chậm rãi dò xét hướng. Khuôn mặt tuấn giật của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, cảnh ta mang chàng đi tới, một nơi, được không? Thành âm, dường như lụa mỏng mềm mại, nhẹ nhẹ từng. Sợi tiến vào trong lòng, được, môi khẽ nhúc nhích theo hơi thở phun ra, một chữ, dù cố mấy cũng khó nghe thấy. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, phương đông, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ánh bình minh, người chờ đợi ngoài điện càng, thêm lo lắng bất an, hoàng thượng cùng nương nương đã muốn đóng cửa ở bên trong. Một ngày một đêm, không thấy động tĩnh gì, không biết rốt cuộc tình trạng như thế nào, nghĩ đến đây, Trương Thái Y cùng Quân Vô Nhan liếc nhau, rất là ăn ý đẩy cửa mà vào, nhưng bọn họ lần tìm toàn bộ điện Thừa Kiền cũng không thấy bóng dáng ngoài, chỉ có giữa Nguyễn Tháp có chút vết máu. Mà trên ngự, án bày ra thánh chỉ, nét mực trên giấy chưa khô, chắc là vừa viết xong không lâu, mà kiểu chữ lại cực kỳ xấu xí, chắc là xuất ra từ tay hoàng hậu. Mọi người cẩn thận đem thánh chỉ nhìn một lần, không khỏi kinh hãi, đây không phải được xem là di chiếu sao. Trên thánh chỉ trừ, bỏ yêu cầu bọn họ phụ tá Nam Cung Niên Niên kế vị ra, còn tường thuật kế hoạch. Đối phó bè đảng Thái Hậu tỉ mỉ cẩn thận, để cho bọn họ theo kế hoạch đem bè. Đảng Thái Hậu một lưới bắt hết, tất cả mọi người không khỏi luống cuống tay chân, tức khắc báo cho Đông Ly Hạo để hắn vận dụng thế lực Hồng Lâu ở ngoài cung tận lực tìm kiếm, vô luận như thế nào nhất định phải đưa bọn họ trước khi phát sinh bất chắc tìm về. Ngoài cung, phía nam kinh thành, đỉnh Mạn La Sơn, hai cái thân ảnh dựa nhau mà ngồi, một vòng mặt trời đỏ chỉ lộ ra phân nửa, hào quang hồng như máu theo chóp một đỉnh núi khác chậm rãi vươn lên. Hồng quang chiếu vào một mảnh tuyết trắng nơi sườn núi, phản chiếu ánh sáng vạn trượng, thật là chói mắt, đem cái màu bạc của thế giới trắng tinh càng thêm nổi bật. Cảnh chàng xem đẹp quá, trước khi chết có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức cảnh đẹp như thế cũng không uổng cuộc đời này. Thanh âm xa xôi như dây đàn nhảy lên, rõ ràng và êm tai. Nam tử đôi mắt chợt hiện, lập tức gương mặt đẹp khẽ nhăn lại, chậm rãi nói: Hề Nhi nói đúng, cảnh, đây là cảnh tuyết rơi đẹp nhất ta từng xem. Qua cũng là cảnh tuyết rơi duy nhất. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu vào hơi, thở đông lạnh của mùa đông. Khi vừa tới nơi này, chưa ở đến tới mùa đông, liền bị đánh rơi xuống sườn núi. Dưới vách núi bốn mùa như xuân, không có sự thay đổi mùa luân phiên. Bởi vậy, tới đây hơn 6 năm, cũng là mùa đông đầu. Tiên ta trải qua, cũng chính là mùa đông cuối cùng. Trong lời nói mang, theo một loại thở dài thỏa mãn. Nam tử có chút giật mình mà nhìn nữ tử trước mắt, mặt của nàng thấp thoáng dưới ánh hào quang, đẹp gần như trong suốt. Hắn nhíu nhíu mày kêu lên: Hề Nhi, hắn không hiểu, lầm ý tứ trong lời nói của nàng, mùa đông này như thế nào có thể là mùa đông? Đầu tiên nàng trải qua, tới đây hơn 6 năm lại là có ý tứ gì? Cảnh, nữ tử lại một lần nữa gọi tên của hắn, đánh gãy hắn, ta kế tiếp sẽ nói cho chàng một bí mật của ta, ôm chặt nhanh bên hông nam tử, làm cho thân mình suy. Yếu của hắn tựa vào trên người nàng, ta không phải thủy dạng hề thủy. Dạng hề chân chính vào lúc rơi xuống hồ kia đã chết đi. Ta gọi là thủy hề, là, đến từ tương lai ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm sau. Hoặc là phải nói, là một cô, hồn bị cuốn xuyên qua thời không? Thân mình nam tử đột nhiên cứng đờ, mày hơi hơi nhăn. Lại im lặng nghe nàng tiếp tục nói tiếp, kỳ thật ta cũng không biết chính mình bay tới, chỗ nào cũng không biết vì cái gì sẽ đến nơi đây. Nơi này cùng vị trí. Thời không nơi ta ở có nhiều khác biệt lắm, nơi này thậm chí không phải là một cái triều đại gì mà lịch sử trước đây của vị trí thời không nơi ta ở nói đến. Nhưng ta không hối hận đến nơi đây, ở kiếp này ta vốn là không chỗ nào nhớ mà. Ở chỗ này lại gặp chàng, nàng nhẹ giọng cười, vầng thái dương đỏ rực đã muốn. Hoàn toàn thoát ra, giống đứa trẻ nhỏ mới sinh cố gắng duỗi thân người. Thanh âm của nàng cũng không nặng mà càng thêm mềm. Mãi, cho nên cảnh ta nghĩ muốn hỏi chàng yêu chính là ta hay là thủy dạng hề, đôi mắt buông xuống, một chút khẩn trương nhìn chăm chăm. Nam tử trước mắt, nam tử mỉm cười, mâu quang nhợt nhạt lúc ban đầu kinh. Ngạc hóa thành mềm mại, ở trong mắt tràn ra, ngửa đầu in trên môi cánh của nữ. Tử một cái lại một cái hôn, ta yêu là hề nhi của ta chỉ yêu hề nhi của ta, mặc kệ nàng là ai, nàng chính là nàng, nếu không phải nàng, ta liền sẽ không yêu. Nâng mắt thẳng tắp nhìn vào sâu trong lòng nàng, nghiêm túc chưa từng thấy nói. Hề nhi, nàng là sinh mệnh của ta. Mầu trung nữ tử rưng rưng, mắt của nàng mơ hồ nhưng người trước mắt vẫn rõ ràng dị thường, rốt cục một giọt lại một giọt chảy xuống, đánh vào nơi sâu thẳm trong lòng nàng. Nàng là mạng của hắn, không có nàng, liền không có hắn, nhưng, chàng cũng biết, chàng cũng là sinh mệnh của ta. Không có chàng, liền không có ta. Nàng cúi người chủ động hôn lại môi. Hắn, cảnh, chàng đã nói, chúng ta bất ly bất khí. Một mảnh bạch y bay cao thanh sam bay múa, xoay người. Một cái, nàng liền ôm hắn nhảy vào giữa vực sâu. Trong nháy mắt một thể sắc trắng sắc xanh hòa vào. Nhau kia lay động biến mất giữa tuyết qua óng ánh. Không biết khi nào giữa khe, núi bay ra một con quạ, một tiếng kêu lên, phảng phất như trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, chỉ thừa lại âm thanh này, thê mỹ dị thường. Cách chương.